Đạo Chu, chương 65, thân phận thực sự Sunet, góc truyện audio.com, hi hi, đúng rồi, đứng trên nóc tường, Orochimaru phát ra tiếng cười khàn khàn. Hắn đứng ở nơi đó ngạo nghễ nhìn xuống phía dưới, ta mới nhớ cho đến bây giờ ta chưa lần nào được đấu với cô nhỉ. Đúng là vậy đó, chakra tụ tập ở đôi chân, Sunet đạp mạnh lên mặt đất thân thể phóng về phía hai người Orochimaru và Kabuto. Tốc độ thiếu nữ nhanh đến khủng khiếp. Hai tay mở rộng, Kabuto chỉ kịp nói chính xác người đánh là tôi mới đúng. Khi mà câu nói của Kabuto kết thúc thì Sunet đã tới. Trên trán Sunet đã xuất hiện từng đợt vân xanh, miệng nàng mở ra quát lớn, ta sẽ giết những tên thối tha như các ngươi ngay tại đây. Thân thể nàng nhảy vụt về phía Orochimaru và Kabuto sau đó tung ra một cú đấm. Trong phút chốc ba người tiến vào cận chiến, Sunet đấm, không chúng lập tức vung ra một cú quét ngang làm cho hai người chạy thoát. Thấy vậy Sunet trực tiếp chuyển đổi mục tiêu nện thẳng chân xuống bức tường. Quỳnh, hai người nhảy xuống phía sau bức tường, đôi mắt mang theo vài phần sợ hãi nhìn về phía bức tường đang phá toái. Bụi mù bắn tung tóe và những viên gạch thì lăn lốc cốc dưới đất. Khi bàn chân chạm đất Orochimaru hơi cảnh cáo Kabuto, chỉ cần dính một phát coi như xong đời đấy. Nhìn là biết chứ gì, Kabuto hơi sợ hãi đáp lời chỗ này hơi chật hẹp cho một trận đấu thế này. Định chuyển chỗ sao, Orochimaru khàn khàn nói đồng thời hơi liếc mắt nhìn về phía Kabuto. Nên như vậy, Kabuto lập tức mở miệng nó, cô ta thuộc loại ninja cận chiến. Sẽ rất bất lợi cho chúng ta nếu đấu ở nơi như thế này. Mà ngài biết đấy, tôi không giỏi cho tiến hành cận chiến lắm. Hơn nữa tôi xử, lý cô ta thật bại, ảnh phân thân truyền tới giường như đó là một đám người. Là ai? Orochimaru ngạc nhiên hỏi, ngài không tin được đâu. Yakushi Kabuto mở miệng nói chuyện, đó rất có thể là Naruto. Mặc dù cậu ta dịch dung rất giỏi nhưng không có cách nào qua mắt được tôi. Tôi nhận ra thiếu niên băng độn ở bên cạnh cậu ta. Chấm, nhìn thấy Shizun ngủ say như chết trên giường, Naruto nhăn nhíu lông mày. Yukihako bắt đầu kiểm tra thiếu nữ rồi nói, chị Shizun dường như trúng thuốc ngủ. Một loại thuốc ngủ khá nặng, khả năng đến buổi tối chị ấy mới tỉnh dậy. Hai người ở đây chăm sóc cho chị Shizun. Naruto ôm ngực sau đó nhìn về phía ngoài cửa sổ lạnh lẽo nói, tôi đi tìm chị Sunet. Rất có thể chị ấy giấu giếm chúng ta điều gì đó. Không lý nào chị ấy lại bỏ mặc chị Shizun ở lại. Ngoài ra, ở đó tôi cảm giác được một trận chiến. Đang diễn ra, đó là chakra chị Sunet, ngoài ra còn có một cỗ chakra âm lãnh thực sự chán ghét đây. Bất quá, bàn tay Naruto đưa lên rồi nắm chặt lại. Hắn cười gằn một tiếng, tôi rất hy vọng hắn thấy tôi lúc này sẽ cảm nhận như thế nào. Naruto, hãy để tôi đi cùng cậu. Thiếu nữ Uzumaki Karin đột nhiên mở miệng nói chuyện, tôi sẽ rất có hữu ích cho cậu. Mặc dù cô giúp ích rất lớn nhưng đó là đối với người khác mà không phải tôi. Naruto thẳng thừng từ chối, cô lại không biết năng lực tôi sao. Cô đi theo chỉ là gánh nặng mà thôi. Ở lại đây đi, vừa nói thì Naruto cũng nhảy ra ngoài cửa sổ. Cẩn thận, ở bên trong Yukihako đột nhiên mở miệng nói với Naruto một câu. Thiếu niên quay đầu lại mỉm cười nói, đã biết, sau đó hắn hoàn toàn biến mất ngoài cửa sổ, dấu tích để lại cũng chỉ là một cơn gió thoảng qua mà thôi. Bàn, chân dẫm trên mặt mái nhà, đôi mắt Orochimaru híp lại nhìn về phía trước trong lòng hơi suy tư. Hắn ngẫm nghĩ, đến tột cùng là vì cái gì mà Orochimaru đối với Sunet ra tay? Hắn không phải cho người theo dõi mình sao? Tại sao lại ra tay với chị Sunet là giết người diệt khẩu sao? Còn nữa, người ra tay làm cho chị Shizun không thể nào là Kabuto được. Dù sao thì hắn không có cơ hội, nếu như hắn ra tay vậy thì mình đã sớm nhận ra. Thật kỳ quái, xem ra mối quan hệ chị Sunet cùng Orochimaru quả thực không bình thường. Chờ đã, đôi mắt Naruto mở to trong lòng sợ hãi, một trong tam ninh huyền thoại công chúa Senzenzo Sunet, người nắm giữ y thuật được mệnh danh thánh thủ. Chẳng lẽ chị Sunet chính là công chúa Senju? Không thể nào, công chúa Senju Sunet hẳn đã có 50 tuổi mà chị Sunet nhìn như không đến 20. Rõ ràng không phải thuật biến hình nên, hai người sao có thể là một người đây? Chẳng lẽ chị ấy trường sinh bất lão? Một nơi cực kỳ rộng rãi với đầy những hố sâu hóm cùng với cây cối đổ nát, hai người một thiếu nữ và một thanh niên thở hồng hộc nhìn về phía nhau. Trên người họ đã ướt đẫm mồ hôi. Người nam nhân tóc đen phát ra âm thanh khàn khàn, xem ra công chúa Sunet của chúng ta cũng thở dốc rồi. Giọng nói mang theo châm chọc, hắn tràn đầy hứng thú quan sát cả người thiếu nữ tóc vàng đang đẫm mồ hôi, xem ra đến lúc rồi. Nói thật tôi không mạnh về thể thuật lắm, Kabuto đưa tay vào túi đeo bên hông lấy ra một viên hoàn nho nhỏ bỏ vào miệng. Hắn nhai ngấu nghiến viên thuốc sau đó bắt đầu kết ấn với tốc độ nhanh. Đôi tay hắn bắt đầu phát ra ánh sáng màu xanh, ngay sau đó hắn biết mất tại chỗ, thân thể trực tiếp chui xuống phía dưới mặt đất. Doạt, một, bàn tay từ phía dưới mọc lên trực tiếp chộp lấy chân Sunet. Nàng lập tức phản ứng thật nhanh nhay lên tránh thoát, hai hàm răng thiếu nữ khẽ cắn, nàng trực tiếp vung quyền lên đánh thẳng xuống phía dưới. Ầm, mặt đất nổ tung nhưng Kabuto đã trực tiếp chạy thoát ra khỏi cái hố đó. Tuy nhiên Sunet cũng phản ứng không chậm, khi bàn chân chạm đất nàng cũng trực tiếp tung một cú đá hậu cực mạnh về phía tảng đá. Một cú đá mạnh đến mức đem tảng đá khổng lồ đá thành từng hòn đá vụn. Thân thể Kabuto cúi thấp xuống tránh thoát đòn tấn công này. Hắn tiếp cận với Sunet cực nhanh, một chưởng vỗ vào bắp tay Sunet, một chưởng khác vỗ vào bắp chân nàng. Theo sau đó hắn vội vàng tránh thoát cú đánh vai của Sunet. Khóe miệng Kabuto khẽ cười khi nhìn thấy được bàn chân Sunet quỵ xuống, thân thể nàng theo sau đó co quắp. Cả thân thể nàng, quỵ xuống không có cách nào đứng dậy được. Kabuto đứng lên cười nói, tôi chỉ đánh gãy phần cơ bắp tay và cơ đùi chút xíu thôi. Làm thế bà sẽ không sử dụng được sức mạnh khủng khiếp kia. Giao phẫu thuật bằng chakra à, trên trán Sunet xuất hiện từng đợt mồ hôi hột. Nàng mở miệng lên tiếng hỏi, sao ngươi không đánh vào động mạch? Đúng là con dao này có thể gây tổn thương cho mạch máu và cơ bắp mà không để lại vết thương ngoài da. Bàn tay vươn lên được bao phủ trong lớp chakra màu xanh lam, Kabuto nhếch miệng cười giải đáp, nhưng tôi lại không thể tạo được một con dao chakra hoàn mỹ và dài đến mức cơ thể cắt động mạch và cơ tim trong lúc chiến đấu được. Nhưng chỉ cần nhắm vào cổ của bà thì không còn sợ gì nữa. Thân thể Kabuto phóng tới, tay vươn ra vỗ mạnh vào cổ Sunet nhưng lại đánh trúng bộ ngực cao vút của nàng. Khụ, thân thể Sunet quỵ xuống, nàng thở ra hồng hộc phát ra từng tiếng thở trầm thấp. Trong ánh mắt trở nên lo lắng thầm nghĩ, chết tiệt, cơ gian xương sườn mình bị thương rồi. Hô hấp của mình, tên này không phải ninja trị liệu thông thường, độ nhạy bản của nó vượt qua thời vàng son của mình. Bàn tay đưa lên sờ ngực mình, Sunet phát ra từng tiếng thở dốc hộc hộc. Giờ bà mà chết thì sẽ rắc rồi cho chúng tôi lắm nên tôi không có nhắm vào cổ. Kabuto đưa lên ngón tay nâng lên mắt kính rồi cười, nhưng như vậy thì bà cũng không cử động được nữa. Phanh, vậy mà khác biệt hoàn toàn so với Kabuto tưởng tượng, Sunet trực tiếp đứng dậy cho hắn một cú chặt thật mạnh vào gáy của hắn. Thân thể Sunet đứng thẳng, nàng phát ra từng tiếng thở dốc. Thân thể nàng đứng lên một lần nữa sau đó lại quỵ xuống. Yakoshi Kabuto cắn chặt, hàm răng đứng dậy sau đó hắn trực tiếp đứng dậy rồi ngã nhào xuống đất. Sunet đứng lên một cách từ từ sau đó cười nhạo, nhận ra rồi đúng không? Hộc hộc, đúng vậy, là hệ thần kinh. Tạo ra một điện trường bằng cách biến chakra thành điện và truyền nó vào trong hệ thần kinh của ngươi. Nhờ đó ta gây nhiễu hệ thần kinh của ngươi. Hai chân quỵ xuống, Kabuto thở ra một hơi thầm nghĩ, sức mạnh này vượt xa kinh nghiệm thực chiến là thực lực của Tam Nin huyền thoại sao? Hừ. Chữa thương sẽ hao tốn khá nhiều chakra. Sunet thầm nghĩ, đôi mắt nhăn lại vì đau đớn. Bàn tay xuất hiện phát ra ánh sáng xanh lá. Khi bàn tay chạm vào những chỗ vết thương thì cơ thể nàng cũng nhanh chóng khôi phục lại. Thân thể Kabuto cố gắng lấy lại được quyền khống chế thân thể. Đến lúc đem thân thể khôi phục ban đầu, vẻ mặt Kabuto cũng theo đó giận dữ. Hai hàm răng hắn cắn lại rồi mở miệng nói, dùng thuật cỡ này mà đòi hạ được tôi sao? Thật nực cười. Sunet kinh hãi vì khả năng tốc độ khôi phục quá nhanh của Kabuto. Nàng nghe được hắn nói, bà sợ máu đúng không? Vậy thì giờ tôi sẽ cho bà xem liền, tôi sẽ làm cho máu bà chảy lênh láng nhưng không đủ chết đâu. Hừ, Sunet phóng mình về phía trước, nàng trực tiếp tiến hành công kích trước. Xẹt, Kabuto trực tiếp xẹt qua cổ tay của mình, máu theo đó trực tiếp phun phát ra phía ngoài. Máu đỏ tươi chiếu khắp cơ thể Sunet, cơ thể Sunet khi thấy được máu lập tức run lên sau đó lùi về phía sau. Đôi mắt nàng co rụt lại, bàn tay đưa lên một cách sợ hãi. Yakoshi Kabuto nhàn nhạt mở miệng nói, cuối cùng cơ thể cũng cử động lại bình thường. Phanh, cơ thể Sunet bị Kabuto một chân đá bay, cả cơ thể trực tiếp ngã nhào trên mặt đất. Kabuto đứng đó cười nhạo, xem nào, chứng sợ máu của bà bây giờ đã phát tác, bà chẳng còn có chút sức lực nào để chiến đấu với tôi cả. Xem ra bà thật yếu ớt, nói đến đây hắn cười gằn một tiếng quát lên, để tôi làm cho máu chảy đầy người bà nhé. Bàn chân dẫm mạnh xuống phía dưới, Kabuto phóng về phía trước. Vút vút, cách chương.